Chàng rể quyền thế, chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1344. Có người chiếm đoạt nó, Bùi Nguyên Minh nói. Copy Lôi Tuấn Quang nói. Nghiêm trọng hơn nhiều óp so với điều này. Tam Linh 247.com. Có người đã đạt được thỏa thuận với gia đình họ Thanh, rằng khối tài sản đó sẽ được chuyển sang tên của một người xuyên quốc gia. Điều quan trọng nhất là người này có vị trí rất cao ở Đà Nẵng và thậm chí là Đại Hạ. Vì họ có được những tài sản này theo quy trình kinh doanh. Chúng ta không thể giúp họ trong lúc này. Vì nếu tùy tiện di chuyển chúng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Bùi Nguyên Minh cau mày. Ở Đại Hạ họ làm gì mà kiêu ngạo như vậy? Lôi Tuấn Quang trịnh trọng nói. Là ngôi sao số 1 ở Đại Hạ. Copy, đó có phải là người có quyền kiểm soát gần 30% GDP của đất nước và có hoạt động kinh tế min 4.com doanh trên quy mô toàn cầu? Bùi Nguyễn Minh nói. Đó là họ. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Chuyện này có chút khó xử lý. Họ gia nhập thị trường Đại Hạ từ những năm đầu. Và hiện đã có ảnh hưởng nhất định tại Đại Hạ. Điều quan trọng nhất là một số nhà máy của họ ở Dương Thành. Một khi chúng bị di chuyển, nó sẽ ảnh hưởng đến sức sống của hàng trăm nghìn người. Ngay cả Bùi Nguyên Minh, nếu muốn trở thành một ngôi sao, anh ấy cần phải sử dụng phương tiện của giới kinh doanh. Nếu không, hậu quả sẽ rất phiền phức. Óp, người ở Đà Nẵng nói cái gì? Bùi Nguyên Am Linh 247. Com Minh hỏi. Tôi đã từng ở đó, nhưng là vì lần trước, Hạ Công được gọi đi họp ở Yến Kinh. Nghe nói, lần này có thể anh ta sẽ đổi đến đứng đầu Đà Nẵng. Và có tin đồn rằng thủ lĩnh mới của Đà Nẵng ban đầu phục vụ ở ba tỉnh phía Bắc. Người lãnh đạo mới này nên có quan hệ tốt với anh ta. Cho nên, lần này khả năng cao chính phủ sẽ nhắm một mắt. Nó thậm chí có thể hỗ trợ anh ta trong việc tiếp quản tài sản của gia đình họ Thanh. Khi nói điều này, Lôi Tuấn Quang trông hơi buồn rầu. Những người này can đảm đến mức dám ra tay với người đứng đầu huấn luyện viên trưởng. Đây là vì lợi ích của chính họ. Óp, có một tin tức khác. Lôi Tuấn Quang tiếp Am Linh 247. Co ôm tục, nói, ngành công nghiệp của anh ta ở Hoa Kỳ đã được chuyển giao cho gia đình họ Thanh. Tôi suy luận rằng nhà họ Thanh ở Hoa Kỳ và anh ta đã bắt đầu hợp tác. Và ngôi sao này là con tốt của gia đình họ Thanh để đối phó với anh. Chỉ là sau thất bại vừa rồi, họ đã học được cách trở nên thông minh. Và họ đã sẵn sàng để bắt đầu từ thế giới kinh doanh và chơi các phương pháp bài bản. Phương tiện chính thức, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Vì có người muốn chơi, tôi sẽ cùng bọn họ chơi. Óp, chính phủ nên quan tâm nhiều hơn. Nếu có tin tức, báo cho tôi càng sớm càng tốt. M. Ở lối ra của đường cao tốc Dương Thành. Tại thời điểm này có một nhóm lớn người đang chờ đợi. Người lãnh đạo tên là Phác Đông Huy. Là đại diện của Thượng Tinh Tài Phiệt ở Dương Thành. Và những người này nghiễm nhiên là người của nhà họ. Lúc này, tất cả đều cúi đầu yên lặng chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, một đoàn xe đổ ra đường. Mà người dẫn đầu là một chiếc Bugatti Veyron. Copy cửa xe mở ra. Trên người là một thanh niên mặc bộ đồ sặc sỡ, trông hơi giống phụ nữ bước xuống. Tam Linh 247. Con người này là Lý Đông Thành, con trai của Lý Vân Thiện, người đại diện của Thượng Tinh Tài Phiệt ở Đại Hạ. Lúc này, Lý Đông Thành đi tới trước mặt Phác Đông Huy, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai anh vài cái. Mọi thứ chuẩn bị như thế nào? Cách chương.